Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 166, danh nghĩa dự tiệc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, copy nội dung từ truyện app. Tâm trạng tốt thì luôn muốn làm chuyện gì đó. Hoắc Hải Phong gác chân lên bàn, dựa vào ghế, híp mắt cười, tạm thời chưa xử lý, tôi giữ lại còn có việc. Trần Tuấn Tú vẫn không chủ động ra tay trước, vừa hay ông ta muốn tìm người thám thính biệt thự nhà họ Trần. Để chuyện lần này lại âm ỉ thêm, ông ta cũng tiện điều người đi thám thính chỗ biệt thự cho rõ ràng. Vậy được thôi. Nhưng ông thực sự không nghĩ thêm về chuyện để Quỳnh Thi tới chỗ tôi làm việc sao? Vẫn chưa chết tâm, Hoắc Hải Phong thở dài một hơi. Nếu biết sớm thì đã không về rồi. Vốn tưởng hai người nói chuyện xong thì tình cảm sẽ tốt lên. Không ngờ chỉ là anh tự tưởng thế mà thôi. Tình cảm quả thực càng ngày càng tốt. Nhưng chỉ là bản thân anh. Mới tách ra một thời gian thôi mà anh đã hơi nhớ con gái nhà người ta rồi. Những chuyện này thì cậu tự hỏi Quỳnh Thi. Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi. 3 ngày sau tổ chức tiệc ở nhà. Tìm người đi biệt thự nhà họ Trần thăm dò chút. Thân thủ của vệ sĩ của nhà họ Hoắc là hàng nhất nhì ở Hải Phòng. Để nhà họ Hoắc tìm người thì là tốt nhất rồi. Hy vọng lúc đó sẽ có một kết quả tốt. Danh nghĩa gì? Có việc chính. Hoắc Hải Phong lập tức thu lại nụ cười. Để hai chân xuống. Lưng cũng thẳng. Ngồi trên ghế chau mày hỏi. Chuyện bàn tiệc. Không có danh nghĩa rõ ràng thì cũng không ổn. Chúc tôi gặp họa mà không chết. Tuy vết thương ở chân đã đỡ nhiều. Không cần ngồi xe lăn cũng đi lại được. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng. Việc tỏ ra yếu thế là rất cần thiết. Nhất định phải hành động cẩn thận. Được thì được đấy. Nhưng tên cáo già Trần Tuấn Tú e là không dễ mắc lừa thế. Dù sao Trần Tuấn Tú với Trần Hiền cũng gọi là người trong cuộc. Lúc đó có chuyện xảy ra. Bây giờ còn có thể mời họ tới. Không cần nghĩ cũng biết là có âm mưu. Truyền tin ra ngoài. Nói chân tôi đã hỏng hẳn rồi. Cả đời này cũng không đứng lên được nữa. Có thể Trần Tuấn Tú sẽ mất hứng. Nhưng Trần Hiền tuyệt đối sẽ đi hóng chuyện vui. Tiện thể truyền tin Hướng Minh là con cậu ra ngoài. Phải như thật như giả. Không được lộ liễu. Phải thu hút được sự tò mò của người khác. Trần Tuấn Tú sẽ không bỏ lỡ bất cứ việc gì để bảo thù chúng ta. Ông ta sẽ tới. Copy nội dung từ truyện app. Lần này dù thế nào. Ông ta cũng phải nắm được thóp của Trần Tuấn Tú. Chỉ cần tìm được, thì kể cả là cướp thì ông ta cũng phải cướp được đồ về. Được thôi, đợi tin của tôi. Cách làm thì được, chỉ là không biết Trần Tuấn Tú sẽ tin hay không. Hoắc Hải Phong ngắt điện thoại. Nghĩ ngợi một chút, gọi Lâm Tiến Quân đi vào. Nói với anh ta mấy câu. Cập nhật chương mới nhất tại Tia Uyển 88. Nét. Lúc này, Trần Mộc Châu đang ở trong phòng Dương Thừa Húc, đã về Hải Phòng được 2 ngày. Công ty đột nhiên thành lập, khiến cô ta bận bịu một hồi. Bây giờ mọi chuyện tạm ổn, giải quyết cũng nhanh hơn trước. Cả con người như thay đổi một trời một vực. Copy nội dung từ truyện app, toát lên vẻ trầm ổn. Cả người tỏa ra khí chất của người phụ nữ mạnh mẽ. Như hai người khác nhau so với trước kia. Mộc Châu, mấy hôm nay bố anh không ở nhà, hay là đợi lần sau lại về đi? Chuyện ở nước ngoài không phải vẫn chưa có kết quả sao? Hay là chúng ta về trước đi? Đợi 2 ngày rồi, hai người thậm chí còn chả thấy bóng dáng đâu. Lại còn rất nhiều chuyện chưa làm xong. Dương Thừa Húc buồn bực vò đầu. Chau mày nói, em thế nào cũng được. Không phải anh nhớ bố lắm sao? Hay là em về trước? Anh đợi ở Hải Phòng thêm mấy hôm. 5 ngày sau nếu vẫn không ai về thì anh về tìm em được không? Gọi điện xác nhận thì người vẫn ở đó. Không ngờ cuối cùng lại tay không. Trần Mộc Châu quả thực không cam tâm. Nhưng con trai người ta đang ở bên cô ta. Sau này có nhiều cơ hội lắm. Nên không gấp, anh thì cũng được. Nhưng thế thì tủi thân em. Đợi anh làm xong việc bên này thì lập tức đi tìm em ngay. Chuyện nên làm thì làm xong rồi. Từ nhỏ Dương Thừa Húc ở cái nhà lạnh lẽo này. Giờ cũng chẳng lưu luyến mấy. Nhưng có chuyện cần anh ta giúp. Nếu không cũng chẳng phải đợi đến tận bây giờ. Còn muốn đợi thêm 2 hôm nữa. Vậy anh ra ngoài đi dạo một chút. Em không nói tiếp với anh được. Nhỡ như bố em nhìn thấy thì sẽ không vui đâu. Bây giờ cô ta vẫn không thể xuất hiện ở Hải Phòng. Dễ đả thảo kinh xà. Đặc biệt là không thể để Trần Tuấn Tú biết. Nếu không mọi chuyện cô ta làm sẽ đổ sông đổ bể. Ban ngày thế này cũng không có việc gì chơi. Không bằng Dương Thừa Húc, ban ngày mà trốn trong phòng làm gì? Mau đi ra ngoài đi. Chưa dứt lời thì đã bị một giọng nói lớn ở ngoài cửa gián đoạn. Trần Mộc Châu còn tưởng phải đợi tới lần sau. Không ngờ thế mà lại về rồi. Bố, bố đi đâu thế? Con gọi cho bố bao nhiêu cuộc mà bố không nghe máy. Mở cửa xông ra ngoài. Dương Thừa Húc cười vui vẻ. Ngồi trên sofa. Người hơi nhoài về phía trước. Nhìn ông một a, mấy chuyện này con tạm thời không cần lo. Bố nghe nói con mở một cô tang ti. Người đàn ông cao hơn 1m8. Mặc đồ u màu đen. 50 tuổi nhưng nhìn như 40. Trông thậm chí còn cuốn hút hơn Dương Thừa Húc một chút. Ngồi trên sofa, mắt nhìn xa xăm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88. Nét. Trần Mộc Châu vừa đi ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy cảnh tượng này. Không nghĩ được gì, thì ra bố của Dương Thừa Húc trông như thế này. Trước kia cô ta chưa từng quan tâm tới vấn đề chính trị. Thêm việc Dương Minh Hảo cũng không thích chụp ảnh, nên hoàn toàn không thấy ảnh của ông ta bao giờ. Bây giờ thấy người thật, cô ta lại thấy hơi hối hận. Copy nội dung từ truyện app. So với một tên con quan nhà giàu không biết sau này có chắc chắn được thừa kế tài sản hay không. Với một người giàu có đã có tất cả như thế này. Thì người trước quả thực hơi kém cỏi. Đây là ai? Dương Minh Hạo nhìn người phụ nữ đột nhiên ra khỏi phòng. Còn nhìn mình chằm chằm thì thấy hơi ghét. Ngắt lời Dương Thừa Húc. Không khách sáo chút nào mà hỏi. Ồ, bố, con đang định nói với bố. Đây là con dâu tương lai của bố đó. Mộc Châu, bây giờ công ty vận chuyển và khai thác đều là Mộc Châu phụ trách. Lần này chúng con về đây là có. Ụ chuyện muốn xin bố. Sự xuất hiện của Trần Mộc Châu khiến Dương Thừa Húc nhớ ra vấn đề chính. Vội vàng vẫy tay với cô ta. Ra hiệu cho cô ta ngồi xuống. Ôi hóa ra là thế. Có chuyện gì nói đi. Không phạm phải giới hạn đạo đức. Có thể giúp thì đương nhiên bố không ngại giúp con trai mình rồi. Hai tay gác lên thành sofa. Dương Minh Hạo híp mắt nhìn Trần Mộc Châu cả phút. Trong mắt có sự cười nhạo. Công ty này trước kia bố cũng giúp chúng con làm giấy tờ. Bây giờ chủ yếu là thế này. Tổng công ty chúng con đặt ở nước ngoài. Nhưng công ty con chúng con để ở Hải Phòng. Con muốn bố giúp con quản lý công ty con ở Hải Phòng một chút. Thế thì chúng con có thể chuyên tâm xử lý chuyện ở tổng công ty hơn. Yêu cầu như thế quả thực hơi quá đáng. Nhưng ngoài bố mình ra, anh ta không nghĩ ra được ai tốt hơn nữa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88. Nét, copy nội dung từ truyện app. Cách chương.